Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675. Chương 675. Rốt cuộc có thể an ổn ngủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu dưới tình huống bình thường. Một cái xe mới là cần tập dượt. Bất quá mô tô vật này tương đối đặc thù, không cần ma hợp. Người cưỡi đi bộ vậy thì chẳng khác nào ma hợp, nhưng là chiếc xe này Vạn Phong vẫn là quyết định hắn mài. Bởi vì một khi mò được Loan Phượng trong tay chỉ định cưỡi không xảy ra cái gì tốt cưỡi tới. Vạn Phong đem mô tô đánh lửa, ở lò ngói trên quảng trường vòng vo hai vòng. Loan Phượng nhìn Vạn Phong cưỡi được vững vàng đương đương, đã lăm le chuẩn bị lên ngựa. Không cực biến tốc đồ chơi này đối với tân thủ mà nói có chút tai nạn. Một khi xuất hiện hiểm tình, nếu không phải biết Tùng Cần Ga nói, không chừng sẽ chỉnh ra kết quả gì. Mà Loan Phượng cái này hay gậy tính cách để cho Vạn Phong rất là lo lắng. Nhìn nàng siêu siêu vẹo vẹo cưỡi mô tô, lòng cũng sắp run rẩy đến bầu trời. Cứ việc lò ngói cái này mảnh viện tử cũng khá lớn. Vạn Phong lựa chọn chỗ này cách gạch đóa miếng ngói đóa vậy đủ xa. Nhưng là Loan Phượng vẫn là chạy gạch đóa đi. Hù được Vạn Phong thiếu chút nữa tim mau chóng ngừng. Cũng may hổ nương môn này ở trên ngựa muốn đụng vào gạch đóa thời điểm một chút đem xe gắn máy chết. Ngộp mới không cùng gạch đóa ôm chầm hôn. Như vậy dài một chuyến gạch đóa ngươi cũng có thể đụng vào, nói cho ta giữ lại ánh mắt làm gì, Vạn Phong nổi giận, cái này nhất lưu gạch đóa có mấy chục mét dài. Nàng cứ như vậy trơ mắt đi lên đụng, thở hổn hển âu không không không. Xem đường, đường ở nơi nào chứ? Loan Phượng hì hì cười, thật ra thì ánh mắt ta thấy rất rõ ràng. Lòng vậy rõ ràng nhưng mà tay không tốt khiến cho nha. Chính là không chuyển qua tới, tân thủ đều là đức hạnh này. Vạn Phong muốn cái tổn chiêu. Hắn dùng gạch bầy nhất lưu cách ly tuyến. Loan Phượng một khi chạy qua giới là có thể đụng vào những thứ này cục gạch lên. Lấy ra lăng 50 tiểu thể tính và Loan Phượng bây giờ kỹ thuật. Đụng vào những thứ này cục gạch phỏng đoán xe vậy gục. Xe ngã cũng chỉ không đụng được gạch đóa. Không đụng được gạch đóa vậy liền không có nguy hiểm gì. Người thẻ một chút lại không chết được. Thật ra thì Loan Phượng đặc biệt thông minh chính là tính cách có chút mơ hồ. Cái này không theo thời gian rời đổi. Nàng xe cưỡi được vậy càng ngày càng quen thuộc. Và cưỡi xe đạp không có gì khác biệt nha. Một học được liền bắt đầu bành trướng. Xe là cưỡi thuần thục. Nhưng là Vạn Phong phát hiện lại một cái để cho người ta buồn bực vấn đề xuất hiện. Hàng này lại cưỡi ghiền. Nhà vậy không trở về dựa vào ở trên xe không xuống. Lò ngói đèn điện cũng sáng lên. Các nàng này còn làm không biết mệt. Cái này cũng 7 giờ tối. Nàng không có một chút muốn dừng tay ý nghĩa. Vạn Phong không thể nhịn được nữa đem xe gắn máy kéo lại. Nghỉ một lát, đừng mệt là. Không mệt, làm sao có thể không mệt. Nghỉ một lát lại cưỡi. Người có đói bụng hay không? Không đói bụng nha. Thật không đói bụng, thật không đói bụng. Nhưng mà đặc biệt ta đói, Vạn Phong giống lên một tiếng. Trời ạ, ngươi không đói bụng liền xong chuyện, lão tử cũng sắp chết đói. Ngươi đói vậy làm sao bây giờ? Loan Phượng đáng thương mong chờ hỏi. Ngươi nói làm sao bây giờ, vậy thì không thể làm gì khác hơn là về nhà nấu cơm. Ngươi nghe một chút. Cái gì gọi là không thể làm gì khác hơn là về nhà nấu cơm? Đây là có nhiều không biết làm sao nha. Vậy chính ngươi ở chỗ này cưỡi, ta đi ăn vặt bộ mua cơm. Buổi tối chúng ta ăn chút có sẵn. Hảo nha hảo nha, nói xong Hảo nha cần ga một thêm vô tâm lại. Xung quanh đi, Vạn Phong dọc theo lò ngói con đường kia đi tới chợ phiên. Ở một cái lập tức đóng cửa tạp hóa quen mua hai cái hộp cơm. Sau đó chạy đến tiểu đội hiệu ăn mua một cái đỏ hầm thịt, một cái cay đậu hũ chứa ở một cái hộp cơm bên trong. Sau đó lại mua một hộp cơm cơm trắng. Tại chưa có túi xốp, thời đại Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là tìm một sợi dây đem hai cái hộp cơm buộc chung một chỗ, xách trở lại lò ngói. Trở lại lò ngói sau, hắn liền ngồi ở một cái đống cát, nhìn lên Loan Phượng một vòng một vòng vòng quanh lò ngói, quảng trường xung quanh nàng làm thế nào, vòng vo một chút liền chuyển không mơ hồ đâu. Loan Phượng không chuyển mơ hồ, Vạn Phong mình nhưng xem Loan Phượng lượn quanh vòng xem mơ hồ, nhìn một chút mí mắt nặng nề lắc lư thân thể mấy cái, lệch một cái ngay tại đống cát lên ngủ. Loan Phượng là hoàn toàn cưỡi ghiền, đồ chơi này thật tốt chơi, trách không được rất nhiều người đều hâm mộ cưỡi mô tô, nguyên lai tốt như vậy chơi. Như thế đồ chơi đẹp muốn cùng người khác chia sẻ, nàng chuẩn bị cùng Vạn Phong chia sẻ vui vẻ. Nhưng là ngẩng đầu một cái nghi ngờ, người đâu, mới vừa rồi thật giống như còn ôm hộp cơm ở đống cát thượng tọa trước, làm sao một cái chớp mắt sẽ không có cẩn thận vừa thấy Vạn Phong ngã ở đống cát lên. Bại hoại nằm ở đống cát lên là ý gì, cái này là chết vẫn ngủ. Loan Phượng có chút luống cuống, cưỡi mô tô chạy đến đống cát chỗ đem mô tô đậu xong, đi tới Vạn Phong bên cạnh. Trước đưa tay ở Vạn Phong lỗ mũi hạ dò xét một chút. Yên tâm, còn sống, nhưng mà còn sống ngươi cũng không thể ở bên ngoài cứ như vậy ngủ. Người ở bên ngoài chỉ như vậy ngủ dễ dàng chiêu tà. Này này, tỉnh lại đi. Vạn Phong mắt buồn ngủ mông lung mở mắt ra, trời đã sáng, trời sáng cái. Quả cà nha, thiên tài này hắc, đứng lên chúng ta về nhà. Thiên tài hắc nha, vậy ta ngủ hồi nữa mà. Vạn Phong nói xong chuẩn bị ngủ tiếp, ngoan đứng lên, ta về nhà ngủ, ngủ ở chỗ này dễ dàng lạnh còn dễ dàng quỷ nhập vào người. Vạn Phong sợ hết hồn lập tức thanh tỉnh, lúc này mới phát hiện mình nguyên lai là ngủ ở xa chồng lên. Ta nói làm sao cảm giác có chút lạnh đây, đứng lên nhớ tới còn có hộp cơm. Tìm được hộp cơm đưa cho Loan Phượng, đẩy lên mô tô liền hướng nhà đi. Về đến nhà đóng kỹ cửa sắt lớn, đem xe gắn máy đẩy tới nhà lớn bên trong. Loan Phượng đem hắn mua về thức ăn nồi nóng một lần. Hai người vậy không thả bàn cơm ngay tại bệ bếp rác lên ngồi ăn cơm. Lúc ăn cơm Loan Phượng phát hiện Vạn Phong tinh thần có chút uể oải không phấn chấn. Đưa tay Vạn Phong trên trán thử một chút, không lên cơn sốt nha. Trên mình ngươi không thoải mái sao, ta xem ngươi giống như không tinh thần dáng vẻ. Không có oa, chính là cảm giác trên mình mềm nhũn không tinh thần, có chút hoảng hoảng hốt hốt. Loan Phượng sợ hết hồn, sẽ không thật đặc biệt quỷ nhập vào người đi. Người lúc ngủ là thân thể dương khí thời điểm suy yếu nhất. Nếu như ở dã ngoại có cái gì tà sùng thì biết thừa cơ hội này trên người. Đây đều là trong thôn lão nhân nói, mặc dù nàng vậy chưa từng gặp qua, nhưng lại rất tin không nghi ngờ. Tìm một nhảy đại thần xem, nhưng mà cái này cũng hơn 8 giờ. Tối lửa tắt đèn đến nơi nào tìm đại thần, vậy mau ăn. Ăn xong lên giường đất, dùng bị bưng bít. Nếu như tối nay không tốt, ngày mai chúng ta đi xem đại thần. Vạn Phong tinh thần uể oải gật đầu, từ từ đem cơm ăn xong ngay tại Loan Phượng nâng đỡ lên giường lò ngủ. Loan Phượng thu thập xong phòng bếp vậy vào nhà lên giường đất. Tối nay liền tivi đều không xem, cởi đi liền tắt đèn chui vào chăn. Cảm giác chưa khá một chút, còn như vậy, trên mình không khó chịu sao? Không khó chịu, chính là buồn ngủ, vậy thì ngủ một giấc thật ngon. Sáng sớm ngày mai chúng ta đi Hoàng Huy xem đại thần. Đại đội Hoàng Huy có một cái đại thần, thật giống như cung phụng là trường tiên bài vị, nghe nói rất có thần linh. Người nơi này có cái gì tà môn chuyện vậy cũng đi nơi đó. Vạn Phong trở mình đưa lưng về phía Loan Phượng, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Ánh mắt ở trong bóng tối tỏa sáng lấp lánh. Xem mấy mao đại thần, lão tử chuyện nhỏ không có. Tối nay rốt cuộc có thể ngủ một giấc thật ngon. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https